Lục gặp ký thô, chương 69, giải thức ăn cho chó. Góc truyện audio.com, lần đầu tiên lộ ký thô biết được khu này lại lớn đến như vậy. Vành tai nóng rực phải tới trước cửa căn hộ 901 mới hạ nhiệt đôi chút. Ban đầu thời gian ấn định để livestream là 7 giờ tối, nhưng suy tính đến việc hai người sẽ đi tới buổi ra mắt phim mới của Nghiêm Kha lúc 4 giờ 30. Sau khi tính toán một hồi thì quyết định thời gian livestream sẽ là 1 giờ 30 trưa, như vậy thời gian vừa đủ. Lộ ký thu mở vừa trở về phòng ngủ của mình thì nhận được điện thoại của La Mẫn. Chị Mẫn, em vừa muốn gọi điện thoại cho chị đây. Lộ ký thu vừa mới nói một câu thì nhớ phải tắt micro trước. La Mẫn hơi sừng sốt hỏi, làm sao thế? Lộ ký thu nhấn loa ngoài, đặt điện thoại trên giường, vừa sửa sang lại căn phòng vừa nói chuyện buổi trưa sẽ livestream, giống như có hoạt. Động, La Mẫn đều có quyền biết trước tiên, cái nền tảng livestream kia là của một trong các nhà tài trợ. Hợp đồng đã ghi rõ có thể phải có mấy lần livestream, cái này chị biết. Lộ ký thu đáp lời, ngồi xuống giường, cầm điện thoại hỏi chị ấy, chị Mẫn, chị gọi tới có gì không ạ? La Mẫn bỏ tài liệu trên tay xuống, giọng nói có chút nghiêm túc, bộ phim lúc trước của đạo diễn Ngụy, gần đầu nhà sản xuất có chuyện gì đó. Đạo diễn Ngụy vừa gọi cho chị, nói sẽ lùi thời gian quay lại. Em nhớ lúc trước chị có nói, đạo diễn Ngụy nóng lòng muốn bắt đầu khởi quay bộ phim này mà. Vậy muốn trì hoãn bao lâu? Lộ ký thu không khỏi lo lắng, dù sao đây cũng là bộ phim đầu tiên mà cô ký hợp đồng, chẳng lẽ bị trì hoãn vô thời hạn sao? Hiện tại rất khó nói. La Mẫn mím môi, nói tiếp yên tâm, em còn có những lựa chọn khác nhưng mà. Bây giờ bộ phim của đạo diễn Ngụy là tài nguyên tốt nhất mà thôi. Ý là, lộ ký thu sẽ không phải không có phim để quay, chỉ là có muốn chọn, lựa chọn thứ hai, hay không mà thôi. Chuyện này chị sẽ tiếp tục theo dõi. Đừng tạo áp lực quá lớn cho mình, chị sẽ sàng lọc kịch bản cho những bộ phim khác, sau đó sẽ gửi cho em. Được ạ, lộ ký thu rất tín nhiệm La Mẫn, giống như La Mẫn tin tưởng cô có thực lực để có thể chứng minh cho mọi người về bước chuyển hình thức của cô là chính xác. Sau khi trò chuyện vài câu, lộ ký thu lại nhắc tới chuyện buổi chiều sẽ đi tham dự buổi ra mắt phim của Nghiêm Kha với Lục Nhất Hành. Bộ phim mới của Nghiêm Kha, La Mẫn vừa hỏi vừa gõ bàn phím tìm hiểu thông tin về bộ phim mới này. Dạ, nhưng mà bọn em lấy thân phận của bạn bè để đến. Lộ ký thu lặp lại ý tứ của Lục Nhất Hành đã nói ngay. Hôm qua, rất sợ La Mẫn nói không được, La Mẫn rất nhanh lướt qua danh sách người chế tác của bộ phim này, thấy biên kịch để tên. Tư Mã Xuyên thì không khỏi sửng sốt, chị Mẫn, lộ ký thu nhẹ giọng gọi chị ấy. La Mẫn lấy lại tinh thần, trả lời, không sao, em đi đi, đến lúc đó chú ý an toàn, không nên ở lại quá lâu. Vâng, em biết rồi. Trước khi cúp điện thoại, La Mẫn lại nói thêm một câu ký thu, không quá một nửa thời gian nữa thì chương trình kết thúc, hãy hưởng thụ những ngày này để nói chuyện yêu đương thật tốt đi, đừng đợi đến khi chương trình kết thúc đến lúc đó phải lo trốn bọn chó săn. Lộ ký thu đỏ mặt đáp một tiếng rồi cúp điện thoại. Thì ra cái gì chị Mẫn cũng đều biết, giữa trưa, sau khi hai người ăn cơm xong, thì Lưu Đồng đến gõ cửa, nhắc nhở hai người nên chuẩn bị livestream. Lấy điện thoại dùng, để livestream ra, lắp giá đỡ xong thì Lưu Đồng và các nhân viên mới trốn ở chỗ điểm chết của máy quay trong căn hộ, phòng ngừa bị lộ. Như thế này là bắt đầu sao? Hai người sóng vai ngồi cạnh nhau, lộ ký thu nhìn anh loay hoay chỉnh giá đỡ, nút ghi âm màu đỏ lóe lên, giống như lúc không cẩn thận nhấn nhầm vào. Cơ thể Lục Nhất Hành tiến gần về phía trước, nhìn kỹ một chút gật đầu nói, ừ, bắt đầu rồi. Lộ ký thu nâng má, híp mắt nhìn bình luận bên trong livestream, nhưng khoảng cách quá xa cho nên thực sự thấy không rõ. Tiết mục tổ vội vàng đưa một cái điện thoại khác tới, như thế này thì có thể vừa livestream vừa xem bình luận. Lần đầu tiên hai người livestream mà không có nhân viên mở màn trước nên không khỏi nhìn nhau một cái. Anh nói trước đi, lộ ký thu lặng lẽ đưa tay kéo tay áo anh, ra hiệu anh phá vỡ cục diện bế tắc này. Lục Nhất Hành dứt khoát nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, nói với người xem đang lần lượt vào livestream, nói, xin chào mọi người, tôi là Lục Nhất Hành, đây là bạn gái của tôi Lộ Ký Thu. Người xem A, người hâm mộ của Song Lu. Một, tên tiếng Anh của Lục Nhất Hành là Lu Yeng và Lộ Ký Thu là Lu ZQ, vì thế nên chỗ này mới có Song Lu nha. Người xem B, oa, phần giới thiệu chính thức như vậy có được không? Nhưng mà em thích, người xem C, chào mọi người, đây là anh Hành của tôi, kia là bạn gái của anh Hành của tôi, người xem D, còn chưa ăn cơm chưa, mà giờ ăn thức ăn cho chó thì có đủ no không? Lộ ký thu đưa tay sờ vành tay, nhỏ giọng hỏi anh, chúng ta cứ ngồi như vậy sao? Điện thoại thu âm quá tốt, những người đang xem livestream đều nghe thấy được có người xem đặc biệt bình luận. Ngồi như vậy cũng rất tốt nhìn, giống như xem hình kết hôn vậy đó. Sau khi Lục Nhất Hành nhìn thấy, không khỏi nở nụ cười, đưa tay kéo vai cô qua, nói với khán giả đang xem livestream, muốn screenshot thì nhanh tay lên. Một tay Lộ Ký Thu che mặt nghiêng người trốn vào trong ngực anh. Chỉ sau vài hoạt động tương tác đơn giản, số người xem livestream đã đạt tới mấy trăm vạn, so sánh với lần livestream đầu tiên thì hiển nhiên lần này được khán giả và người hâm mộ mong chờ hơn cả. Một tay Lục Nhất Hành cầm giá đỡ điện thoại, một tay khác nắm lấy tay Lộ Ký Thu, đi tới trước cửa căn hộ, nói, nghe nói tất cả mọi người đều muốn nghe chúng tôi giới thiệu căn hộ này. Nói xong, thì ngay lập tức chuyển camera livestream sang camera sau, ghi hình Lộ Ký Thu trong livestream còn anh làm người quay. Lưu Đồng lo lắng sẽ bị lộ, nên thừa dịp này đã dẫn nhân viên công tác rời đi. Lộ Ký Thu, nghiễm nhiên trở thành hướng dẫn viên, làm công việc giới thiệu danh lam thắng cảnh. Đứng một bên, cô chỉ vào tủ giày nói, cái tủ giày này nhìn rất lớn nhưng thật ra chúng tôi đều đôi giày đi ngày hôm đó ở bên ngoài, trong tủ chỉ có dép lê. Vừa nói xong, thì cô mở tủ giày ra, đây thực sự là một khía cạnh mà bình thường không thấy trong chương trình. Chỉ có 3-4 đôi dép lê trong tủ giày, tương đối phù hợp với cái gọi là chương trình, mà không phải là sinh hoạt thật. Dép lê đôi là do chương trình cung cấp. Lộ Ký Thu vừa nói vừa cúi đầu chỉ đôi dép lê đôi của hai người, cười nói, tổ tiết mục rất chu đáo. Tiếp tục đi vào trong, bên tay phải là một cái bàn ăn cùng phòng bếp thiết kế không gian mở. Lộ Ký Thu đi tới trước mặt Lục Nhất Hành, muốn đổi thành quay anh, nhỏ giọng nói, đổi lại để em quay anh. Trong livestream chỉ có nửa vai của Lộ Ký Thu, khán giả và fan hâm mộ ăn ý mở âm lượng ở mức lớn nhất, sợ bỏ lỡ nội dung thì thầm của hai người. Anh không đẹp trai, quay em đẹp hơn. Giọng nói Lục Nhất Hành vang lên ở sau máy quay. Lộ Ký Thu đỏ mặt muốn anh giao điện thoại cho mình, giọng nói không khỏi có chút nũng nịu, nhưng thế nhưng em lại cảm thấy anh rất đẹp trai nha, đưa cho em mà, để em quay anh. Lục Nhất Hành giơ cao điện thoại ống kính hướng một bên khác mỉm cười nói, hôn anh một cái, anh sẽ đưa cho em. Nếu em không, khuôn mặt nhỏ của Lộ Ký Thu đỏ ửng, bật thốt lên nói. Vậy thì hai cái, vừa mới nói xong, cả livestream như nổ tung, người xem e anh Hành, đang livestream trực tiếp nha. Người xem F, chúng em không nhìn thấy thì sẽ không tính nha. Người xem G, chuyện gì đang xảy ra vậy? Vừa mới vào livestream đã nghe, được đoạn đối thoại nóng hổi thế này. Người xem H có dám để chúng em screenshot hay không? Thử hỏi anh có dám hay không? Bình luận của người xem H vừa xuất hiện thì mọi người nhao nhao bình luận tràn màn hình, quên cả trời đất. Lộ Ký Thu lướt nội dung bình luận trên điện thoại trong tay, không chịu được mà phải che mặt lấy cùi chỏ đẩy anh. Từ lúc hai người phá vỡ tầng cửa sổ mỏng kia, Lục Nhất Hành bất kể thời gian, bất kể hoàn cảnh, luôn luôn trêu chọc cô. Lục Nhất Hành thấy hai tai cô đỏ rực thì cười vỏ rối đỉnh đầu cô, truyền camera livestream sang camera trước, được rồi, lên lầu trang điểm thôi. Hai người cùng lên lầu, Lộ Ký Thu để mặc anh nắm tay, ngẩng đầu nhìn thấy khẩu hình của anh thì gương mặt đỏ ửng vừa mới dịu xuống lại một lần nữa xuất hiện. Người xem Y, anh Hành vừa nói cái gì? Người xem gì, hình như có hai chữ. Người xem ca, có ai hiểu ngôn ngữ khẩu hình không? Có ai đó phân tích một chút đi nào. Cứ như vậy, bởi vì khẩu hình miệng của anh mà khán giả trong livestream biến thành thám tử. Cho đến khi hai người ngồi trước bàn trang điểm thì lúc này mới có người phân tích được đáp án chính xác. Người xem L, mèo nhỏ, người xem L, anh Hành vừa gọi Ký Thu là mèo nhỏ, cảm thấy cực kỳ khó chịu, chưa gì đã bị đánh úp bằng một nồi cẩu lương. Người xem M, đáp án của lầu trên là chính xác. Nhưng mà là mèo lương nhé. Sau đó, fan song lu đều bình luận, cảm nhận được tổn thương sâu sắc khi làm meo meo độc thân. Sau khi đặt điện thoại ở vị trí tốt, nhân viên công tác còn đặt thêm một cái đèn chiếu sáng ở gần nên trông nhẹ nhàng hơn không ít. Lộ Ký Thu lấy dây buộc tóc trên bàn trang. Điểm, sau khi vén hai lần tóc thì đã bị anh cầm lấy. Để anh thử xem, Lục Nhất Hành dùng cổ tay nới lỏng dây buộc tóc, nói xong thì cũng nhẹ nhàng vén tóc cô lên. Đây không phải là lần đầu tiên Lộ Ký Thu được người khác giới buộc tóc, dù sao thì đa số các chuyên gia tạo mẫu tóc đều là đàn ông. Nhưng lúc này đây, Lộ Ký Thu cảm thấy không hề giống nhau. Nhất là khi nhìn anh trong gương, anh nhíu mày, động tác trên tay vô cùng nhẹ nhàng, cũng rất mới mẻ, hoặc không thể hình dung được. Có chặt không? Lục Nhất Hành quấn một vòng, sau đó nhẹ giọng hỏi. Lộ Ký Thu khẽ lắc đầu, nói không sao. Nhìn anh nghiêm túc buộc tóc giúp mình, Lộ Ký Thu không khỏi nghĩ tới chuyện khi còn bé với Lộ Cẩm Vũ. Khi còn bé, Cẩm Vũ rất thích một cô bé, lúc đi học lại cắt của người ta một nhúm tóc. Lúc tan học cô bé khóc lóc tới nhà tụi em, nói muốn mách mẹ. Em, Lộ Cẩm Vũ sợ mẹ em biết nên dỗ dành người ta, nói là. Tớ cắt một nhúm tóc của chị tớ cho cậu, như vậy chúng ta huề nhau nhé. Nói tới đây, Lộ Ký Thu chợt nghe anh cười. Ngẩng đầu nhìn anh, không kìm lòng được mà ai, một tiếng anh còn cười, nó thực sự đã cắt một nhúm tóc của em. Thực sự cắt, Lục Nhất Hành vừa ngồi xuống, vừa không thể tin mà hỏi tiếp. Lộ Ký Thu lấy túi đồ trang điểm ra, rất nghiêm túc nói, thật. Thừa dịp lúc em đang ngủ rồi cắt khi còn bé nó rất nghịch ngợm đấy. Thế mà mấy ngày trước cậu ấy gọi điện cho anh, nói là khi còn bé cậu ấy luôn che chở cho em, muốn anh đừng ức hiếp em. Xem ra sự thật, Lục Nhất Hành còn chưa nói hết thì Lộ Ký Thu đã ngạc nhiên cắt đứt lời anh, cái gì? Lộ Cẩm Vũ gọi điện cho anh, sao mà nó lại gọi điện thoại cho anh, vì sao cậu ấy không thể gọi điện cho anh, Lục Nhất Hành giúp cô mở túi trang điểm, cười hỏi ngược lại. Lộ Ký Thu há miệng, hình như quả thực không phải không thể. Nhưng mà làm thế nào mà bọn họ lại lén liên lạc với nhau nha? Trong lúc Lộ Ký Thu còn đang nghi ngờ thì Lục Nhất Hành đưa điện thoại di động qua để cho cô xem bình luận của khán giả trong livestream. Em xem, tất cả mọi người đều nói anh rể và em vợ muốn duy trì liên lạc là chuyện bình thường. Lộ Ký Thu cẩn thận đọc thế nhưng, những bình luận này chỉ xuất hiện sau khi anh nói xong câu đó. Lộ Ký Thu yên lặng nhớ kỹ trong lòng, hôm nào phải hỏi tên Lộ Cẩm Vũ kia một chút, rốt cuộc vì sao lại lén nói chuyện riêng với Lục Nhất Hành. Trang điểm chính thức bắt đầu. Không có gì đáng ngạc nhiên, Lục Nhất Hành cũng giống như đa số trai thẳng khác, phấn, nhũ, kem nền có thể nhận biết được nhưng mà việc thực. Hiện có chút, anh chấm đi, Lộ Ký Thu nhỏ giọng nhắc nhở. Lục Nhất Hành nhẹ chuyển mặt cô về phía mình, không khỏi sát lại gần thêm, rất nghiêm túc tán kem nền trên da. Cuối cùng, sau khi tán kem nền xong thì đến lúc kẻ lông mày. Tại sao cái này không có màu? Lục Nhất Hành vừa hỏi vừa vẽ vài đường trên mu bàn tay, màu quá nhạt trông giống như hết mực. Lộ Ký Thu đặt tay lên bàn trang điểm, lông mày đã có màu, nên chỉ cần màu nhạt thôi. Lục Nhất Hành liếc mắt nhìn bình luận trong livestream, khán giả thống nhất trở thành chuyên gia trang điểm, đào tạo từ xa. Từ cách kẻ lông mày, đến làm thế nào để lông mày trở nên tự nhiên đều được giải thích rất chi tiết. Lục Nhất Hành vừa vẽ, vừa nói, nhắm mắt lại nào. Lộ Ký Thu ngoan ngoãn nghe lời anh, nhắm mắt lại, nhưng không kìm được tò mò mà hỏi anh tại sao kẻ lông mày lại cần. Phải nhắm mắt, lời vừa dứt thì đã bị anh hôn trộm một cái. Lộ Ký Thu mở mắt đỏ mặt nhìn anh, ngoan ngoãn quá đi thưởng cho em đó. Ai muốn thưởng nha, Lộ Ký Thu mím môi, mặt thì đã đỏ rực. Lục Nhất Hành mỉm cười, bổ sung, hơn nữa một lát nước thoa son thì sẽ không tiện hôn môi. Cách chương.